tôi mang theo đám nhãi con ở nhà trẻ đi cầu sinh. Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu Tào Minh Trạch xuất hiện bóng dáng của Hà Khải Hiên. Nói tới đây tôi hẳn là phải cảm ơn cậu, nếu không phải là cậu tự mình thừa nhận sự thật để khiêu khích tôi. Tôi cũng không thể nhanh như vậy có thể tìm được trợ thủ giúp đỡ mình. Mới vừa rồi cách đây không lâu, ba người bọn tôi đã ở phòng bếp thương lượng kế sách này. Thích Mê đứng ở cửa, ngồi xổm xuống lục lọi đồ đạc trong túi ni lông. Nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến tiếng túi ni lông, Từ Vị và Hà Khải Hiên ngồi trong phòng khách liếc mắt nhìn nhau. Đi tới xoay chìa khóa trên cửa phòng ngủ vài vòng, sau đó rút ra, sau đó lại giống như không có việc gì ngồi trở về. Hà Khải Hiên nâng kính mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động đang mở loa cho mọi người cùng nghe. Thích Mê đúng là đang ghi âm, nhưng mà là ghi âm trực tiếp cuộc gọi. Mặc dù Tào Minh Trạch cố ý tránh né thừa nhận anh ta là hung thủ G.I.E.C người, thế nhưng anh ta lại tìm đường chết, thích đi khiêu chiến giới hạn của Thích Mê. Những người ở trong phòng khách này cũng không phải là kẻ ngốc. Từ trong lời nói của Tào Minh Trạch luôn có thể nghe ra được anh ta có ý gì. Chỉ là không có chứng cứ mà thôi. Tào Minh Trạch bây giờ mới phát hiện thì ra anh ta vẫn luôn trúng kế của Thích Mê. Giấy giụa la lên, Thích Mê điên rồi, lạm dụng tư hình là phạm pháp. Thích Mê dừng một chút, yếu ớt mở miệng, vậy sao, nhưng mà tôi không quan tâm. Trong gian phòng tối đen, Tào Minh Trạch căn bản không nhìn thấy Thích Mê ở chỗ nào. Chỉ có thể nghe thấy từng tiếng nói của anh vang lên phảng phất như rắn độc quấn lấy trái tim anh ta. Hôm nay tôi mua hết 58 đồng ở quầy bán đồ vặt. 7 cây kem 7 đồng, 2 chai nước ngọt 8 đồng, còn lại mấy chục đồng. Cậu đoán xem tôi đã mua cái gì? Thích Mê cười khẽ, bày từng thứ trong cái túi ni lông ra. Mặc dù anh biết Tào Minh Trạch không nhìn thấy được, dao gọt hoa quả màu cam 9 đồng, 2 dây phơi quần áo 15 đồng, 1 cái búa 19 đồng, vừa vặn là 58 đồng. Những âm thanh gần như vô nghĩa của Thích Mê làm cho Tào Minh Trạch sợ hãi. Anh ta lớn tiếng hô to cứu mạng, nhưng những người ở bên ngoài cánh cửa tựa như không nghe thấy. Không có một người nào tiến vào giúp đỡ anh ta. Xoẹt, rèm cửa bị kéo mạnh ra. Trùng hợp tia chớp trắng xóa xẹt qua. Thích Mê đứng ngược với ánh sáng, trong tay cầm một cái búa inox lạnh như băng. Anh khẽ nhếch môi, giống như la sát từ dưới địa ngục lên đòi mạng. Tôi muốn bắt đầu báo thù. Đừng mà, nương theo tiếng gào thét đủ để nhấc lên cả nóc nhà của Tào Minh Trạch. Thích Mê thong thả từ từ đi đến, giơ cao cây búa trên tay lên. Con người màu đen của anh bị sợi tóc che khuất, nhìn không ra vẻ mặt hiện tại của anh là gì, nhưng mà khóe miệng hơi nhếch lên vẫn biểu lộ ra sự vui vẻ trong lòng anh. Chết đi, vừa dứt lời, đầu búa hiện ra dưới ánh sáng dần rơi xuống, mắt thấy cây búa sắp gõ lên đầu của Tào Minh Trạch. Cửa phòng ngủ bất ngờ bị đẩy ra, ngay sau đó, một thứ gì đó bay tới. Thích Mê vô thức né tránh, khi anh tập trung nhìn lại, thì ra chỉ là một cây nến trắng đã cháy chỉ còn một nửa. Trong phòng khách chỉ còn một ngọn nến đang cháy. Thích Mê hoảng hốt, ngẩng đầu lên, phát hiện Lâm Phượng Tùng đã vọt tới trước mặt mình. Cậu không nên bị quỷ gặp tử khống chế càng lún vào càng sâu. Mau nhớ lại rốt cuộc cậu là ai đi. Thích Mê hoảng hốt, ngẩng đầu lên, phát hiện Lâm Phượng Tùng đã vọt tới trước mặt mình. Cậu không nên bị quỷ gặp tử khống chế càng lún vào càng sâu. Mau nhớ lại rốt cuộc cậu là ai đi. Thích Mê nhíu mày, đôi mắt dại ra nhìn Lâm Phượng Tùng. Cậu đang nói cái gì vậy? Lâm Phượng Tùng vội vàng giơ tay chỉ ra phía bên ngoài cửa sổ. Cậu dùng đôi mắt của mình nhìn xem thế giới bên ngoài có còn bình thường hay không? Cậu xem ngoài đó, cơn mưa đang rơi và những cái cây kia, vẫn là hình dáng giống như trong nhận thức của cậu hay sao? Thích Mê kinh ngạc đi tới bên cạnh cửa sổ. Anh nhìn thấy bầu trời màu vàng nhạt, mưa to chút xuống đỏ tươi như máu, nhuộm cho toàn bộ cây cối ven đường tất cả cũng đều là màu đỏ chói mắt. Lâm Phượng Tùng tiến lên, đoạt lấy cây búa trong tay của Thích Mê. Nhìn thấy rõ ràng chưa? Ý thức của cậu hiện tại đang bị hỗn loạn quá nghiêm trọng rồi. Cậu nhất định phải nhớ kỹ. Bầu trời màu xanh, cây cối xanh tươi, cơn mưa trong suốt, những thứ này mới là hình ảnh mà cậu nên nhìn thấy. Hít, khoảnh khắc đó tai Thích Mê ù đi. Cảm giác đau đầu muốn nứt ra lần nữa giống như một con mãnh thú hồng thủy đánh úp lại. Thích Mê sụp đổ ôm lấy đầu, ngã ngồi dưới mặt đất. Lâm Phượng Tùng càng nhìn càng gấp, không cho phép anh nghỉ ngơi. Hai tay nắm lấy bả vai anh liều mạng lay động, mau nhớ lại rốt cuộc anh là ai. Những đứa trẻ kia đều gọi cô là cô giáo Thích, mau nhớ ra cô là ai. Từ đoạn này Thích Mê bắt đầu chuẩn bị nhớ lại ký ức. Xưng hô đổi lại từ cậu thành cô, đồng tử Thích Mê co rụt lại, suy nghĩ hỗn độn giống như dần dần trở nên có kết cấu. Các mảnh vỡ trong đầu từng chút được chắp vá lại. Nhưng mà những lời vừa muốn nói tới bên miệng, thì sương mù trong đầu bỗng nhiên lại dâng lên một lần nữa hòa tan trí nhớ của cô. Lâm Phượng Tùng nhanh chóng lấy ra một cái gương nhắm ngay khuôn mặt cô. Cô nhìn cho kỹ một chút, cô rốt cuộc có phải có dáng vẻ như thế này hay không? Cô rốt cuộc là ai? Không nên để cho bản thân mình bị khống chế nữa. Cách chương.